99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 539. Lục Diệc Hàn đến rồi. To như vậy gian phòng, vắng vẻ đến đáng sợ. Về sau, nàng nhất định phải dựa vào chính mình. Làm bất cứ chuyện gì, đều phải dựa vào chính mình. Bản thân ăn cơm, bản thân đi ngủ, mình tắm, sẽ không có người cảnh cáo nàng xuống giường nhất định phải đi giày. Cũng sẽ không có người cảnh cáo nàng mỗi ngày trước khi ngủ không thể ăn vụng đồ ăn vặt. Mỗi ngày, sẽ không có người bảo nàng rời giường, theo nàng ăn cơm, mua cho nàng quần áo. Chỉ là, dạng này nàng, còn có thể sống sót sao? Có thể chứ, đời trước không phải cũng là dạng này tới sao? Không có người trợ giúp nàng, không có người liếc nhìn nàng một cái, cũng không có ai sẽ để ý tới nàng hỉ nộ ái ố. Lúc ấy, nhiều năm như vậy đều đến đây không phải sao? Hiện tại, lão thiên chỉ là đem đây hết thảy toàn bộ lần nữa nhét trả lại cho nàng. Chỉ thế thôi, dựa vào cái gì? Hiện tại nàng trở nên như vậy già mồm, như vậy yếu ớt, đều tại ngươi. Một chú thanh tuyền phun lên hốc mắt, lại chết sống không chịu rớt xuống đến, đem ta làm hư lại không thấy. Ngươi để cho ta về sau làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trái tim hung hăng rút đau, cũng ác hung ác mà trống không. Đã từng cái kia ở trong lòng nàng người, tàn nhẫn đem bản thân kéo ra ngoài, lưu nàng lại một người. Đối mặt với tất cả, cơ khổ không nơi nương tựa. Thiên thiên, được không? Ra thanh âm, mang theo hiền lành thăm dò. Tô Thiên Từ cấp tốc lau nước mắt, tận lực để cho mình thanh âm bình định một chút. Nói ra, ta chờ một lúc liền đến. Phí chín châu hai hổ lực lượng, rốt cục đem khóa kéo lên. Đơn giản bôi điểm hóa trang mỹ phẩm, để cho mình xem không chật vật như vậy. Xử lý tốt, đem đầu tóc ghim lên đến, để cho mình xem tinh thần một chút. Vỗ vỗ mặt, cuối cùng đã đi ra ngoài. Người một nhà: Lệ Tầm, Lệ Nghiêu, Tần Thư Họa, Lệ Cận Nam, Lệ Bắc Hành toàn bộ đều tại. Còn có hai cái bản không nên xuất hiện ở đây ngoại nhân Lục Diệc Hàn, La Chiến. Tại nhìn thấy Tô Thiên Từ một khắc này, Lục Diệc Hàn mắt kiếng không gọng phía dưới, một cặp mắt đào hoa lược qua đau lòng cùng ẩm ướt ý. Gầy, thanh âm mang theo không tầm thường khàn khàn. La Chiến phát giác được hắn không thích hợp, khuỷu tay đụng đụng hắn. Lục Diệc Hàn trên mặt tụ lại mấy phần ý cười, hô một tiếng: Thiên thiên. Tô Thiên Từ cũng là mỉm cười, nhưng là nụ cười kia vẻn vẹn chỉ là một chút đường cong thôi. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn ngươi, Lục Diệc Hàn không e dè, ánh mắt rơi xuống nàng trên bụng. Gần nhất khẳng định đều không có ăn cơm thật ngon, gầy đến thật lợi hại. So trước kia không lúc mang thai thời gian còn muốn gầy. Cái này đối với con không tốt. Không chỉ là gầy, một đôi mắt sưng cùng hạch đào một dạng. Sắc mặt mặc dù lên trang điểm, nhưng vẫn là không thể che hết trắng bệch. Đơn giản là một cái lệ tư thừa. Lục Tẩu đem đồ ăn rất nhanh bưng ra ngoài. Hô, đều nhanh tới dùng cơm đi. Vừa mới Lục tiên sinh cũng xuống chủ làm một chút đồ vật. Thoạt nhìn ăn rất ngon đấy. Đến, nhị thiếu nãi nãi, nghe nói là ngươi thích ăn, còn nóng hổi đây. Tô Thiên Từ nghe vậy, hơi khẽ giật mình. Lục Diệc Hàn từ trên ghế salon ngồi xuống, hướng về nàng đi qua, nói ra: Ta làm măng mùa xuân, người trước kia thích ăn nhất, còn nhớ rõ sao? Măng mùa xuân, thật nhiều năm không ăn được. Lục Diệc Hàn làm măng mùa xuân, lúc trước tại nàng nghèo rớt mùng tơi không có tiền lúc ăn cơm thời gian, hắn kiểu gì cũng sẽ đem chính mình liền làm phân cho bản thân một nửa. Về sau, hắn dứt khoát đem liền làm thành hai phần. Mỗi ngày đều cho nàng mang một phần tới. Lục Diệc Hàn cũng không phải là đại phú đại quý gia đình, từ nhỏ đã cần tự lực cánh sinh. Sinh hoạt có thể nói là 10 điểm túng quẫn. Nhưng là tại loại này thời điểm, hắn lại cho nàng cung cấp 2 năm cơm trưa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.